Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, lần đầu tiên đến thăm Tencent. Tống Duy Dương tư nhân mượn tạm 5.000 vạn đô la, bởi vì tiến sân thời gian tương đối trễ, lại khấu trừ các loại phí tổn, tổng cộng chỉ kiếm được 6.000 vạn đô la, đổi thành đô la Hồng Kông chính là 400 triệu nhiều. Trong đó 300 triệu Hồng Kông đô la, Tống Duy Dương trực tiếp cầm lấy đi mua offices, văn phòng, chút tiền ấy đương nhiên mua không dưới nghiêm chỉnh tòa nhà. Hắn chỉ mua trong đó 2 tầng, cao ốc tên gọi là Xem Đường Sáng Thế Kỷ Đồng Thời. Sở dĩ tuyển tại đây là vì Charter Ngân hàng cũng mua xuống trong đó 15 tầng dùng làm văn phòng, cũng đổi tên là Charter Trung Tâm. Tống Duy Dương mua cái kia 2 tầng, tương lai vài năm tuyệt đối tiền thuê tăng vọt. Ai bảo liên tiếp Charter Ngân hàng hậu cần tổng bộ ni còn thừa lại hơn 1 tỷ tiền nhàn rỗi. Tống Duy Dương mượn mấy ngàn vạn cho Trần Đào đám Hỷ Phong cao tầng, dùng cho mua sắm Hỷ Phong công ty nguyên thủy cổ. Thuận tiện, cái kia cỗ xe phân màu vàng xe tải cũng nên thay. Tống Duy Dương hao phí 35 vạn đô la đặt hàng một cỗ Hummer H1. Hummer thân mình kỳ thật không có mắc như vậy, nhưng Tống Duy Dương đặt hàng yêu cầu là nguyên nhà máy cải trang, toàn bộ đổi thành chống đạn thủy tinh, đồng thời còn gia tăng trang một ít thư thích thiết bị Hummer H1 rất điên. Chỉ so với quân dụng bản tốt hơn một chút, thực cầm lấy đi Việt giã có thể cho ngươi điên ra điểm đến. Hơn nữa phí chuyên trở cùng thuế quan, cái này cỗ xe Hummer rơi xuống đất giá đã muốn tiếp cận 800 vạn nhân dân tệ, cho nên 90 niên đại buôn lậu xe nhiều như vậy. Tại năm 1994 trước kia, ô tô nhập khẩu tổng hợp lại thuế quan là 180-220%, đến chủ xe trong tay, giá tiền đã muốn lật ra hai phiên. Năm 1998 ô tô thuế quan đã muốn giảm xuống đến 110-150%, nhưng giá tiền như trước đắc trở mình gấp đôi nhiều. Tống Duy Dương cùng Nhâm Tổng đạt thành sơ bộ đầu tư mục về sau, lập tức lại để cho Kim Ngưu vốn liếng người đi tới. Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ nha, đầu tư đương nhiên muốn tiến hành ước định xét duyệt. Dù sao tận lực làm ra một cái song phương đều tiếp nhận giá cả có thể. Rời đi Huawei tổng bộ, Tống Duy Dương lập tức mang theo Hồng Vĩ Quốc đi trước Thâm Thành một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch Hummer nhập quan hậu tửu để ở chỗ này. Công ty mậu dịch có một bãi đỗ xe rất lớn, bên trong tất cả đều là một kiểu nhập khẩu xe. Về phần có vài cỗ xe là nhập khẩu, có vài cỗ xe thuộc về buôn lậu, vậy thì làm không rõ rồi. Hết thảy tùy duyên a. Tống Duy Dương xuất ra các loại mua lái xe tục, lập tức kinh động công ty mậu dịch tiểu lãnh đạo, tự mình dẫn đầu bọn hắn đi bãi đỗ xe bên kia dẫn ra xe. Từ cái này cỗ xe Hummer đậu ở chỗ này, mỗi ngày đều có không ít người vây xem, chủ yếu là tại 90 niên đại Trung Quốc. Hummer đồ chơi này nhi tương đối kỳ lạ quý hiếm, thổ hào người giàu có đám bọn họ đều ưa thích chạy Mercedes-Benz, BMW, Vương Miện, Công Tước. Xe này thực mẹ nó lớn, khí phách lộ ra ngoài. Một cái cũng là nhắc tới xe thổ lão bản tấm tắc tán thưởng. Cái khác thổ lão bản nói, tại sao là Pisa AH? Bên cạnh bằng hữu nham hiểm cười nói, nếu cảnh sát giao thông đội tra đắc nghiêm, trực tiếp đem xe này kéo đi, con dấu. Đằng sau đuôi xe thượng soát tầng nước sơn, tải trọng nhiều ít hơn nhiều tấn. Loại này cấp bậc xe sang trọng, cảnh sát giao thông dám tra cái dám. Người bên ngoài nói tiếp nói, cũng có người không ngừng hâm mộ, hỏi công ty mậu dịch nhân viên công tác, đây là cái gì xe? Nhân viên công tác nói, Hummer, vùng vịnh chiến tranh quân Mỹ, chính là ngồi loại này xe xuyên Việt qua chiến trường. Quân Mỹ quân xa AH, nghiêu bước, nghe danh tự tựu khí phách. Hammer hammer, Bill hãn đắc rất, so BMW càng dũng cảm. Công ty của các ngươi bán bao nhiêu tiền một cỗ? Nhân viên công tác nói, chiếc xe này là chủ xe chính mình nguyên nhà máy đặt hàng, nhưng lại nguyên nhà máy cải trang qua, chỉ là đọng ở công ty của chúng ta danh nghĩa nhập khẩu. Đợi ô tô rời đi Thâm Thành, còn muốn thu một lần thuế quan, mua xe khoản, cải trang phí, phí chuyên trở hơn nữa thuế quan, khả năng muốn 800 vạn khoảng chừng gì đó mới có thể hoàn tất. Ngoặc kép chấm than, A còng thăng đô la phần trăm đô la A còng, có lẽ hay là chính quy con đường mua. Cái nào lão bản như vậy có tiền? Xách xách xách, 800 vạn đủ lấy lòng vài cỗ xe đầu hổ chạy vội. Đúng rồi, công ty của các ngươi có làm hay không Hammer hợp lại chứa lên xe nghiệp vụ? Ta cũng vậy muốn mua một cỗ. Cái gọi là hợp lại chứa lên xe, chính là nhập khẩu tán kiện, vận đến Trung Quốc chính mình lắp ráp, thuế quan có thể thiếu giao nộp 2/3 đã ngoài. Nhân viên công tác nói, nguyên nhà máy khống chế rất nghiêm, trên thị diện mua không đồng đều Hammer tán kiện, cái kia xe trái pháp luật đâu này? Lộng kiếm một cỗ Hammer xe trái pháp luật tiến đến, lại có thổ lão bản nói, nhân viên công tác mỉm cười nói, chúng ta là chính quy công ty mậu dịch, không bán buôn lậu hàng. Thổ lão bản đám bọn họ cười ha ha, đều phảng phất là nghe xong cái thiên đại chê cười. Ô tô nhập khẩu bộ quản lý kinh doanh tự mình mang theo Tống Duy Dương đi vào bãi đỗ xe. Ân nói, Tống lão bản, cái kia cỗ xe sẽ là của ngươi xe. Hồng Vĩ Quốc chứng kiến Hammer lập tức cũng đã hai mắt sáng lên, hận không thể về sau mỗi ngày ngồi ở trong xe. Đây là cỗ xe 4 cửa Pisa Hammer, vừa rộng lại lớn lại dài, cực kỳ thị giác lực đánh vào. Chung quanh Mercedes-Benz BMW cùng hắn so với, lập tức tựu thành đệ đệ, có vẻ vô cùng keo kiệt. Hồng Vĩ Quốc cầm cái chìa khóa trực tiếp mở cửa xe. Những kia thổ lão bản ào ào đi chú mục lễ, rất nhanh tựu suy đoán ra hắn là lái xe. Chính thức chủ xe là Tống Duy Dương. Ta biết rõ, đây là Hỷ Phong Tống lão bản. Ta tại trên tạp chí bái kiến. Mã tiến sĩ, ta nghe qua ngươi khóa AH. Mã tiến sĩ ngươi hảo, ta là học sinh của ngươi. Cái gì Mã tiến sĩ? Đó là Tống lão bản. Tống lão bản chính là Mã tiến sĩ. Tống Duy Dương cuồng đổ mồ hôi, tiến vào trong xe nói. Cái kia, mọi người khỏe, ta hôm nay còn có chuyện quan trọng, không thể chư vị trao đổi. Tống lão bản, nhận thức thoáng một tí, cái này là danh thiếp của ta. Mã tiến sĩ, ta là Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời, về sau có cơ hội thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Đợi Tống Duy Dương rời đi công ty mậu dịch thời điểm, túi áo ở phía trong đã bị đút hơn 10 trương tấm danh thiếp. Hắn cầm lấy điện thoại đánh cho Tiểu Mã ca, ta tại Thâm Thành, đi ra cùng nhau ăn cơm. Tiểu Mã ca nói, công ty còn không có tan tầm, để cho lớp ta lại điện thoại cho ngươi. Tống Duy Dương nói, công ty của mình còn phải đợi tan tầm. Tiểu Mã ca nói, ta còn không có theo nhuận nhanh chóng từ trước. Tống Duy Dương lập tức im lặng, chính ngươi mở cái công ty, lại còn ở lại những công ty khác đi làm. Tiểu Mã ca nói, đúng vậy a, gây dựng sự nghiệp là gây dựng sự nghiệp, công tác là công tác, ngươi nhiều bước. Tống Duy Dương không lời nào để nói, Tiểu Mã ca thật sự còn không có theo nguyên công ty từ trước, thế cho nên tension đăng ký pháp nhân, bây giờ còn ghi chính là Tiểu Mã ca hắn thân nương danh tự. Mẹ nó là tension trên danh nghĩa lão bản, nhưng một lần đều không đến công ty đi qua. Ngược lại là cha của hắn thường xuyên lái Mercedes-Benz, chạy tới tension khách mời tài vụ nhân viên. Tension vốn không gọi tension, vừa mới bắt đầu định tên gọi Võng Tấn, kết quả đã bị người đăng ký. Vậy thì sửa gọi nhanh Tấn, vẫn bị người đăng ký rồi. lại sửa gọi Phi Tấn. Còn đặc biệt sao bị người đăng ký? Không có biện pháp, Tiểu Mã Ca chỉ có thể đem tên của mình gia tăng đi vào. Dứt khoát đặt tên gọi Tension tính toán cầu. Tiểu Mã Ca nói, người biết Hoa Cường Bắc A. Bên kia có một xác gơ khoa học kỹ thuật viên. Công ty của ta ngay tại khoa học kỹ thuật viên một tòa lão lâu ở phía trong. Nát nhất nhất rách nát cái kia tòa nhà lâu. Người trực tiếp thượng 4 tầng có thể chứng kiến Tension bài tử. Ta trước khi tan sở, hội đi xem đi Tension. Người đang ở đây Tension đợi ta chính là. Đi, ta hiện tại tự đi qua. Tống Duy Dương cúp điện thoại. Hồng Vĩ Quốc lái xe thẳng đến Hoa Cường Bắc. Cái kia phong cách vô cùng hammer, giống như máy móc quái thú. Trên đường đi hấp dẫn đến vô số người ánh mắt. Tại xác gơ khoa học kỹ thuật viên ngừng tốt xe. Hồng Vĩ Quốc nói, xe này cái gì cũng tốt. Chính là quá hao tổn dầu rồi. Người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Tống Duy Dương cười nói, hao tổn dầu ngươi đừng quản. Về sau sửa xe đủ ngươi đau đầu. Lúc này đại lục không có 4S điếm. Hammer linh kiện lại càng khan hiếm. Có khả năng chạy lượt mấy cái tỉnh đều tìm không thấy. Có chút có thể sử dụng mặt khác nhãn hiệu linh kiện thay thế. Vô pháp thay thế, cũng chỉ có thể đi cảng thành nhập hàng. Hoặc là dứt khoát theo hải ngoại trực tiếp phát tới. Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã mò mẫm lắc lư. Chọn chúng một tòa già nhất nhất rách nát offices, văn phòng, đi vào, thẳng đến lầu 4, quả nhiên thấy Tension công ty chiêu bài. Khá lắm, công ty này lắp đặt thiết bị phong cách đủ nghiêu bức. Quả thực sáng mù Tống Duy Dương khắc kim mắt chó. Cửa ra vào bày đặt một đôi siêu cấp tươi đẹp tục đại gốm sứ bình hoa. Trần nhà treo một cái phòng ca múa trong kia chủng hội xoay tròn pha lê đèn màu. Vài chương tấm bàn công tác hình thức tất cả một. Loè loẹt, tất cả đều là theo hai tay thị trường đào đến đồ cũ. Quả nhiên là ta đại Tension. Phong cách trước sau như một. Cái gì tiện nghi dùng tốt tự hướng trong nhà truyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.